cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 279, Hạo Nguyệt Tiên Triều Diệt Quốc. Vương Lập có chỗ không biết. Hắn quyết định cùng Thiên Tà Giáo lúc khai chiến. Thiên Tà Giáo cũng mở tại Bàn Long Đại Lục được bắt đầu chuyển động. Tụ tập đại lượng tín đồ quân đội. Bắt đầu đối Hạo Nguyệt Tiên Triều tiến hành công kích. Nhằm vào Hạo Nguyệt Tiên Triều kế hoạch. Rất sớm trước đó liền đã chế định. Thiên Lục Kiếm Tổ giết chết Thiên Tà Thánh Sứ. Chính là đối phó Hạo Nguyệt Đạo Tổ tồn tại. Chỉ là, hiện tại nhiều một cái biến cố. Vậy chính là có Thanh Liên Đạo Tổ trấn giữ Đại Hạ Thiên Triều. Thiên Tà Giáo thực lực cường đại. Rất nhanh liền chiếm lĩnh Hạo Nguyệt Tiên Triều không ít cương thổ. Hạo Nguyệt Đạo Tổ bị ép. Từ bỏ những thứ này cương thổ chống cự. Đem tất cả lực lượng tụ tập đến Hạo Nguyệt Tiên Triều. Chuẩn bị cùng Thiên Tà Giáo quyết vừa chết. Đồng thời, Hạo Nguyệt Đạo Tổ vài bằng hữu. Nghe nói là Thiên Tà Giáo về sau. Đều ào ào cự tuyệt trợ giúp. Thiên Tà Giáo. Bọn họ căn bản không chọc nổi tồn tại. Rơi vào đường cùng. Đành phải hướng Thanh Sen Đạo Tổ phát ra một phong thư cầu cứu. Trước mắt, cũng chỉ có Thanh Liên Đạo Tổ có thể cứu vãn Hạo Nguyệt Tiên Triều. Cũng chỉ có Thanh Liên Đạo Tổ. Dám không nhìn Thiên Tà Giáo uy hiếp. Dám cùng Thiên Tà Giáo đối kháng. Rất nhanh, Thiên Tà Giáo đại quân. Liền tấn công đến Hạo Nguyệt Tiên thành phụ cận. Lúc này, ngoài thành hơn 8.000 cây số địa phương. Có một tòa nguy nga tráng lệ đại sơn. Trong núi có một tòa ẩn nặc sơn cốc. Đại lượng người mặc áo giáp màu đen. Xăm lên tà thần đồ án binh sĩ. Tại sơn cốc bốn phía tuần tra. Một tòa tản ra vô cùng hắc khí cung điện. Lơ lửng giữa không trung. Đây là một kiện cung điện loại đỉnh cấp tạo hóa tiên khí. Trong cung điện trên đại điện. Lít nha lít nhít đứng đấy đại lượng tiên đế trở lên cường giả. Khoảng chừng hơn 3.000 vị. Tuyệt đại bộ phận là đến từ tổng bộ cường giả. Số ít là tại Bàn Long Đại Lục bản thổ tiên nhân. Đầu phục Thiên Tà Giáo. Trở thành Thiên Tà Thần tín đồ. Từng cái đều tràn đầy tà dị khí tức. Chỉ lộ ra một đôi hồng quang khiếp người con ngươi. Toàn bộ thì là bị hắc bào hoặc là hắc khí bao phủ. Vốn tới bắt lại Hạo Nguyệt Tiên Triều về sau. Bàn Long Đại Lục dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không ngờ rằng Đại Hạ Thiên Triều sau lưng. Tọa trấn lấy Thanh Liên Đạo Tổ cùng Hồng Thiên Nữ Đế. Một tên thanh âm già nua lạnh như băng nói ra. Hắn chính là Thiên Tà Giáo Thánh Sứ một trong. Vô Tướng Đạo Tổ. Một tên cao đẳng Đạo Tổ. Mặt khác, bên cạnh hắn còn có một vị trung đẳng Thanh Hồ Đạo Tổ. Hai vị phổ thông Đạo Tổ Bạch Quang Đạo Tổ. Mang Sơn Đạo Tổ. Bốn vị Đạo Tổ. Chính là lần này Thiên Tà Giáo cắt cử đến đây. Xử lý Bàn Long Đại Lục sự vụ cao tầng. Vốn là xuất động một vị thánh sứ như vậy đủ rồi. Nhưng bây giờ xuất hiện một cái Thanh Liên Đạo Tổ. Sau đó có sai phái thêm ba vị đạo tổ đến đây. Vô Tướng Đạo Tổ tiếp tục nói. Hừ, cùng chúng ta Thiên Tà Giáo đối nghịch. Tính toán Thanh Liên Đạo Tổ cũng hẳn phải chết. Cầm xuống Hạo Nguyệt Tiên Triều về sau. Liền là đối phó Thanh Liên Đạo Tổ cùng Đại Hạ Lô Cốt. Biết rõ Thanh Liên Đạo Tổ tọa trấn Bàn Long. Đại Lục, Thiên Tà Giáo còn tiếp tục tại Bàn Long Đại Lục hoạt động. Tự nhiên cũng là muốn đối phó Vương Lập cùng Đại Hạ. Vương Lập muốn diệt Thiên Tà Giáo. Thiên Tà Giáo làm sao không muốn giết hắn rồi. Thanh Liên Đạo Tổ không chỉ có giết Thiên Tà Giáo không bớt tin đồ. Trọng yếu nhất chính là hắn quá mạnh. Ảnh hưởng nghiêm trọng Thiên Tà Giáo kế hoạch. Cái này uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ bỏ. Song phương, đã xảy ra không chết không thôi cấp độ. Vô Tướng, chúng ta đối phó Hạo Nguyệt Tiên Triều. Không sợ Thanh Liên Đạo Tổ đánh tới sao? Lấy hắn phá vạn tiên trận thực lực. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chỉ có một con đường chết. Thanh Hồ Đạo Tổ có chút lo lắng nói. Thanh Liên Đạo Tổ, danh chấn tam giới. Cho dù là một tên vãn bối, nhưng cũng để cho vô số cường đại tam giới đại lão. Cảm thấy e ngại sợ hãi. Vô Tướng Đạo Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không tiến công Đại Hạ, Thanh Liên Đạo Tổ sẽ không xuất thủ. Bọn họ mặc dù là đạo tổ, nhưng ở Thanh Liên đạo tổ trước mặt quá yếu ớt, căn bản không có tư cách để hắn tự mình xuất thủ. Lại nói, coi như hắn xuất thủ, cũng có giáo ta cường giả cùng hắn chiến đấu, còn chưa tới phiên chúng ta xuất thủ. Chuẩn bị một chút, ngày tốt tiến công Hạo Nguyệt Tiên Thành, một lần hành động cầm xuống. Vô tướng đạo tổ phân phó nói, vâng, Thiên Tà giáo chúng tiên lĩnh mệnh nói. Thanh Liên biệt viện, Phượng Thanh giao ôn nhu cho hắn chạy trà. Đạt được Vương Lập nhiều lần tư nhuận về sau, nàng biến đến càng phát ra xinh đẹp rung động lòng người. Theo ngây ngô thiếu nữ, biến thành thành thục thiếu phụ. Hạo Nguyệt đạo tổ phát tới thư cầu cứu, là thời điểm xuất thủ. Vương Lập nhìn trong tay thư cầu cứu, từ tốn nói. Sau đó, năm đại hỗn độn thần ma xuất hiện tại Vương Lập trước người. Chủ nhân, năm đại hỗn độn thần ma cung kính hành lễ. Từng cái đều là thân mặc gia thú, cao lớn uy mãnh, lộ ra cầu long giống như bắp thịt. Đương nhiên, thân là nữ tính âm dương đại thần, không có cầu long giống như bắp thịt, da thịt thủy nộn trắng nõn, thích trưng diện là nữ tính thiên tính. Các ngươi tiến đến Hạo Nguyệt Tiên Thành, cứu viện Hạo Nguyệt đạo tổ. Nhớ kỹ, thành phá đi về sau, các ngươi mới có thể xuất thủ, nếu không đừng xuất thủ. Vương Lập muốn thống nhất Bàn Long Đại Lục, Hạo Nguyệt Tiên Thành tự nhiên là chướng ngại vật một trong. Chờ Hạo Nguyệt Tiên Thành sau khi diệt quốc lại ra tay, cái này chướng ngại vật tự nhiên tiêu trừ. Không nên trách Vương Lập xấu bụng, chính mình đại hạ không xuất thủ, Hạo Nguyệt Tiên Triều tất cả người hoàng tộc chết chắc. Hạo Nguyệt đạo tổ đại khái dẫn cũng sẽ vẫn lạc. Mà, sau khi diệt quốc lại ra tay, chỉ ít có thể cứu vãn một số Hạo Nguyệt người hoàng tộc, đã là rất lớn ân tình. Muốn để Vương Lập không có bất kỳ cái gì lợi ích đi tương trợ, căn bản không có khả năng. Thống nhất Bàn Long Đại Lục, thành lập Đại Hạ Tiên Triều kế hoạch, người nào cũng không có thể ngăn cản. Chủ nhân yên tâm, chúng ta minh bạch. Năm đại hỗn độn thần ma nhẹ gật đầu, trong nháy mắt, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Vương Lập đối với bọn hắn tràn đầy tự tin. Phải biết, bọn họ tiên thiên lĩnh ngộ 10 tầng đỉnh phong đại đạo. Những năm gần đây, Vương Lập theo đánh dấu thu hoạch bên trong, ban cho bọn hắn đại lượng thần thông, bí thuật, vũ khí, trí bảo, thực lực tăng lên cực nhanh. Độc thân thực lực, hoàn toàn không kém gì đồng dạng cao đẳng đạo tổ. Là thời điểm, cái kia bọn họ xuất sắc một cái cơ thể của mình. Ngày tốt. Tại vô tướng đạo tổ mệnh lệnh dưới, hơn 100 triệu trùng trùng điệp điệp thiên tà đại quân bắt đầu tiến công Hạo Nguyệt Tiên Triều. Rất nhanh, song phương đại quân liền tiếp xúc với nhau, bạo phát ngập trời đại chiến. Hạo Nguyệt Tiên Triều, một cái trên triệu năm đã lâu tiên triều, đem tất cả nội tình đều bạo phát ra. Các loại thần thông, tiên thuật, bí pháp, pháp bảo, phù chú, khôi lỗi, trận pháp, không ngừng tại chiến trường bạo phát đi ra. Khí thế rộng rãi, hùng vĩ không thôi. Toàn bộ chiến trường, kéo dài đếm vạn cây số bên ngoài đi. Quá to lớn chiến tranh tràng diện. Bất quá, coi như Hạo Nguyệt Tiên Triều dùng hết toàn bộ, nhưng đối mặt chuẩn bị sung túc thiên tà đại quân, vẫn là không địch lại. Không lâu sau đó, hoàn toàn xảy ra thế yếu bên trong. Vô số Hạo Nguyệt Tiên nhân vẫn lạc tại bên trong chiến trường. Bao quát Hạo Nguyệt Hoàng đế ở bên trong đại lượng người hoàng tộc cũng chiến tử xa trường. Rất nhanh, toàn bộ Hạo Nguyệt Tiên Triều đều bị chiếm lĩnh. Thiên tà đại quân tại trong thành triển khai đồ sát, máu chảy thành sông. Một lần bừa bộn, Hạo Nguyệt Tiên Triều còn sót lại lực lượng liền toàn bộ tập trung vào Hạo Nguyệt Lâu. Thiên tà giáo quá mạnh, ta Hạo Nguyệt Tiên Triều vẫn là bị diệt. Đứng tại Hạo Nguyệt Lâu chi đỉnh Hạo Nguyệt đạo tổ nhìn lấy hết thảy trước mắt, sắc mặt tái nhợt, bất lực tới cực điểm. Hắn vẫn là quá yếu, căn bản không có khả năng ngăn cơn sóng dữ. Bại triệt đề, trốn đi, có thể trốn một cái tính toán một cái. Thanh Yên, người mau chạy đi. Hạo Nguyệt đạo tổ không cam lòng trầm thấp quát. Đây là không có biện pháp, hy vọng có thể giữ lại hoàng tộc một tia huyết mạch. Lão tổ tông, Thanh Liên đạo tổ hắn vì cái gì không tới cứu chúng ta? Nguyệt Thanh Yên không cam lòng nói ra. Nàng phụ hoàng cũng chiến tử. Vì cái gì cường đại Thanh Liên đạo tổ không tiến đến cứu bọn họ? Thanh Liên đạo tổ ra sao hắn thân phận? Huống hồ cũng không nợ chúng ta Hạo Nguyệt tiên triều cái gì ân tình. Chuyện này không thể cưỡng cầu. Hạo Nguyệt đạo tổ bất đắc dĩ nói ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.